Vạn Dạ Chi Chủ, chương 481, lôi điện chi dạ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh đại lôi kinh thế, mưa coi như đá vụn vẩy ra, điện mang chiếu rọi cả tòa thần đô. Ninh Minh sừng sững tại trên không, tắm rửa lôi đình, trong cơ thể chân long bị kích phát đi ra, rắt gào thét cùng lôi đình phát sinh va chạm mạnh. Mọi người rung động, một đạo so nhà lầu còn muốn vừa thô vừa to lôi điện bổ xuống, mở ra bầu trời đêm. Ninh Minh thân ở tại lôi hải ở bên trong, da chóc thịt bong, màu vàng kim nhạt huyết dịch tại chảy xuôi, nhưng lại khí huyết trùng thiên, không có một tia đồi bại hình thái. Quá mạnh mẽ, có lão nhân cảm thán nói. Dùng lôi điện rèn luyện khí lực coi như là năng nhân bối xuất thời kỳ thượng cổ, đều chỉ có những cái kia thần thú thú con cùng bất thế gia yêu nghiệt mới dám làm ra như vậy hành động vĩ đại. Bên cạnh Thanh Liên Tiên cô cũng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này, rất ngạc nhiên là lôi điện chi lực càng mạnh hơn nữa, hay là cái kia chân long hội phá tan 9981 đạo thiên lôi. Oanh, lại là một mảnh lôi chiều rơi xuống, rừng rực vô cùng, như là biển cả trực tiếp đem Ninh Minh cho bao phủ. A hát, Ninh Minh đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, từ điện không ngừng mà bổ chặt bỏ cái kia chân long rốt cục bị đánh liệt rồi, huyết nhục của mình cũng là rách nát không chịu nổi, rất nhiều miệng vết thương đều lộ ra xương cốt. Giờ phút này, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức tia lôi dẫn như là một mảnh dài hẹp xà tướng chính mình quấn quanh, nếu như là tu sĩ khác sớm đã hình thần câu diệt rồi, liền cho tàn đều không thừa nổi. Cũng may chính là, Ninh Minh cũng cảm nhận được một tia lôi điện chi lực thẩm thấu tiến vào tứ chi bách hải chính giữa. Toàn thân cốt cách phảng phất nhiễm lên lôi điện, đây là chôn xuống ngày sau trở thành lôi cương thân thể tiềm năng. Giống, nhưng vào lúc này, Ninh Minh trong cơ thể lại lần nữa bắn ra ra long ngâm thanh âm, sau đó một cổ cường thịnh tinh khí mang tất cả mà ra, làm vỡ nát thiên vạn đạo tia chớp. Đầu kia trông rất sống động kim long càng phát sáng chói chói mắt dẫn động thiên địa triều tịch trùng thiên gào thét. Ta muốn nhổ ra a hát, lập tức Ninh Minh cơ hồ sắp thổ huyết, nguyên bản tổn hại cốt cách một lần nữa khép lại quấn quanh ở phía trên hủy diệt lôi điện chi lực cũng bị trừ tận gốc. Chân long thánh thể ngươi không thể yên tĩnh xuống sao? Ninh Minh cắn răng, chính mình thật vất vả mới bị oanh thành bộ dạng này hình dạng, lôi điện chi lực thẩm thấu tiến huyết nhục chính giữa. Ai ngờ chân long thánh thể lại có được thần thú giống như sinh mệnh lực tại vô tận đích sinh khí thoải mái xuống, rõ ràng lại đem huyết nhục ở chỗ sâu trong. Thương thế, cho trừ tận gốc, phiền toái, Thanh Liên Tiên cô nhíu mày. Ninh Minh vốn xuất hiện một tia manh mối, kết quả chân long càng làm lôi điện đè chế dưới đi, phía trước cực khổ tất cả đều nhận không? Không hề nghi ngờ. Đây là một cái vô cùng thảm thiết quá trình, 9981 đạo thiên lôi muốn đem Ninh Minh thân thể đánh nát cải tạo căn cốt. Hay bởi vì chân long thánh thể biến thái sinh mệnh lực Ninh Minh giống như là tại lò lửa chung kinh nghiệm lấy thiên truy bách luyện thiết lần lượt bị đánh phá, lần lượt khép lại. Đây chính là ta đại chu thiếu sư. Những đại chu đó tu sĩ đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người ở thử hỏi, thiên hạ có cái nào trung tam phẩm tu sĩ cảm dĩ lôi điện tẩy lễ thân thể. Hơn nữa còn ngạnh kháng lâu như thế, cái kia phó thân thể quả thực không muốn quá cường đại. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi quang vạn đạo tử sắc đã trở thành trong thiên địa duy nhất, Ninh Minh giống như là biển gầm bên trong đích một thuyền lá lênh đênh tùy thời cũng có thể giải thể. Đồng thời, một đầu chân long vờn quanh lấy Ninh Minh, vô tận tinh khí chút xuống chảy vào thân thể, muốn cùng lôi đình đối kháng đến cùng. Quá mức đồ sộ một màn. Nguyên bản đen kịt đêm mưa, giờ phút này giống như là có khôn cùng đại hỏa tại hừng hực thiêu đốt, lôi điện rừng rực lệnh hư không đều rách nát thành khư. 9 đạo thiên lôi, 11 đạo thiên lôi, 17 đạo thiên lôi, khắp thiên địa tất cả đều là đinh tai nhức óc sấm chớp mưa bão thanh âm cùng với chấn nhân tâm phách long ngâm. Bành, lôi hải ở bên trong, Ninh Minh bên ngoài thân tiên giáp đột nhiên chia 5 xẻ 7, từng khối địa bay thấp tại thần đô các nơi, bị lôi đình oanh được cháy đen. Mọi người thấy được nội tâm run lên. Quảng cáo, không thể nào, đang tại giải quyết thần đô trung nhiễu sóng quái vật nguyên mãnh cũng quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy, Ninh Minh bên ngoài thân chân long rốt cục đã mất đi sáng rọi, phát ra gào thét cũng dần dần trở nên uể oải, sinh cơ biến yếu. Không tốt, thiếu sư muốn gánh không được rồi. Đại chu các tu sĩ lập tức chờ đợi lo lắng, mà bắt đầu, phốc, Ninh Minh đột nhiên nhổ ra một miệng lớn tinh huyết thân thể kịch chấn thiếu chút nữa từ phía trên thượng rớt xuống. Cái kia chân long vẫn không thể nào hao tổn qua liên tục không ngừng thiên lôi, giờ phút này khó có thể lại vì chính mình cung cấp cường thịnh tánh mạng tinh khí. Ninh Minh bị từng đạo tia chớp xỏ xuyên qua, huyết nhục đều thấu phát ra lôi quang, cốt cách răng rắc rung động, đã nứt ra vô số khe hở. Xa xa Thanh Liên Tiên cô cũng lộ ra hiếm có sắc mặt vui mừng. Cái kia chân long cuối cùng là bị đánh gục xuống. Bởi như vậy, chân long không cách nào hộ thể, lôi điện chi lực cũng rốt cục có thể thông qua miệng vết thương, thẩm thấu tiến Ninh Minh thân thể bổn nguyên chính giữa. Chỉ có điều, như vậy rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Dù là chỉ là một đám lôi điện, là được đơn giản hủy diệt một mảnh sơn hà tầm thường nhục thai thì như thế nào dám hấp thu. Nhưng chỉ cần có thể vượt đi qua, sau này lôi cương thân thể, đây chính là từng chiêu từng thức đều mang theo có hủy diệt lôi đình chi lực biến thái thịt xác liền trong đêm tối không rõ cũng không dám trêu chọc. Đến, đột nhiên, Ninh Minh hét lớn toàn trường, tóc đen bay lên, khí lực tuy nhiên hiện đầy thương thế, nhưng lại tràn đầy lực lượng cường đại. Hắn tự tay cách không đã nắm phía trước hoàng đế phái người đưa tới thánh dược về sau một ngụm trực tiếp ăn vào. Tánh mạng tinh khí chảy vào trong cơ thể cọ rửa lấy tổn hại gân cốt, không giống chân long thánh thể bá đạo như vậy, chỉ là khép lại thương thế cũng không có chưa tận gốc xương cốt thượng lôi quang. Lập tức Ninh Minh đã có hiểu ra cảm giác bản thân phảng phất chôn xuống hạt giống, kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ về sau, cả người khí tức đều không giống với lúc trước. Lòng hắn thần nội thị cốt cách thượng lại bám vào có nhàn nhạt tử mang, huyết nhục ở chỗ sâu trong cũng cất giấu một tia chớp chi lực. Cái này cổ tiềm năng rất cường đại cũng không thua gì chân long thánh thể. Giờ phút này, Ninh Minh cho dù nhanh bị phách được giải thể, vô cùng thê thảm, quanh thân các nơi đều là miệng vết thương, máu tươi đều nhanh muốn chảy khô. Nhưng, hắn lại như cũ giữ vững được xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nghiền nát xương cốt đang tại hấp thu lôi đình chi lực chỉ cần thành công vượt qua, đợi cải tạo thân thể, sau này thì có trở thành lôi cương thân thể khả năng. Ông, đột nhiên, Ninh Minh trong cơ thể ở chỗ sâu trong lại tách ra chói mắt sáng rọi, hai đầu lông mày như một vòng kim sắc mặt trời, thần thức sôi trào lên. Một cổ huyền ảo chân nguyên khí tức theo hắn trong cơ thể tuôn ra tán mà ra. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm rung động, sau đó trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Đợi một chút, đây là, thiếu sư là ở lôi kiếp trung đột phá, có người đột nhiên trừng lớn hai mắt phát ra rung động thanh âm, khó có thể tin. Chỉ thấy, Ninh Minh giờ phút này tại lôi đình tàn phá xuống, trong cơ thể kinh mạch cũng bị mở ra từng đạo tia chớp xuyên thẳng qua ở trong đó tính cả tối tăm bên trong đích gông cùng xiềng xích đều bị cưỡng ép nổ nát. Thần đạo cảnh giới lại sinh ra buông lỏng. Ninh Minh kinh ngạc, sau đó vui mừng quá đỗi, lập tức nếm thử đột phá. Ông, tại hắn trong đầu cái kia miếng hắc thạch chấn động, như là chút xuống ra khó nói lên lời pháp tắc chui vào Ninh Minh trong cơ thể. Nương theo lấy từng đạo trong người đan vào tia chớp, Ninh Minh chỉ cảm thấy như là hóa thân trở thành thiên thần, hoàng kim đồng tử trung bộc phát ra một cổ khiếp người ánh sao, lạnh hư không run run. Làm cho người ngạc nhiên chính là... Một tầng coi như chất lỏng giống như quang huy theo Ninh Minh trong cơ thể lan tràn mà ra chảy xuôi tại hắn cơ thể mặt ngoài, mê mê mang mang, rất là kỳ dị. Giống như là một cái đứng tại dưới mặt trăng, tắm rửa lấy sáng tỏ ánh trăng trích tiên. Đây là tinh thần gia trì. Thiếu sư thật sự muốn đột phá. Hắn thật sự tại đột phá cảnh giới. Ngũ phẩm cảnh hậu kỳ. Hay là tứ phẩm cảnh. Làm sao bây giờ đến? Đây chính là tại thiên lôi ở bên trong A-Hát. Không có một cái nào tu sĩ giờ phút này có thể giữ vững bình tĩnh, tất cả đều trong nội tâm rung động, tiếng động lớn rầm rĩ trùng thiên. Ai cũng không thể tưởng được, Ninh Minh không chỉ có không có bị thiên lôi đánh cho thần hồn câu diệt, ngược lại tại lôi kiếp trung hấp thu lôi điện chi lực hơn nữa giờ phút này còn muốn phá trước rồi lập cưỡng ép giải khai cảnh giới. Lôi quang trung, Ninh Minh quanh thân máu tươi đầm đìa, sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, vốn nên là thảm trọng trạng thái, khí tức cũng tại không ngừng mà kéo lên. Ầm ầm, mưa to gió lớn, lôi điện như là sóng to gió lớn, không ngừng xông nện ở Ninh Minh trên người. Tới mạnh hơn liệt chút ít a tựu lấy tia chớp đến lại để cho bản thân đăng phong tạo cực. Ninh Minh đột nhiên triển khai hai tay, mặc cho lôi điện đem bản thân quán thông, muốn đánh vỡ gây dựng lại, sau đó lại đi về hướng đỉnh phong. Đây là hạng gì yêu nghiệt, thật sự là nghịch thiên, Ninh thiếu sư đây là chuẩn bị về sau muốn đối chiến kỳ lân tỳ hưu đợi thần thú sao? Nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều đối với Ninh Minh tương lai cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Mắt của bọn hắn giới còn quá nhỏ, nhìn không tới trong tinh không tràng cảnh, nhìn không thấy vũ trụ sâu không trung đứng lặng tại thần đạo đỉnh phong tu sĩ. Nhưng ở giờ khắc này, nguyên mãnh đám người đã cảm thấy cái này phiến thiên địa chỉ sợ trói không được Ninh Minh, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Đối phương rất có thể sẽ cùng lúc trước chân long đợi thần thú đồng dạng, bay khỏi ra cái thế giới này, tiến vào mênh mông vũ trụ. A-hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, thần đô trung lại lần nữa truyền ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời nương theo lấy nồng đậm ô nhiễm khí tức tuôn ra. Oanh, tại chỗ rất xa đường chân trời cũng bộc phát ra cùng loại bom nguyên tử bạo tạc nổ tung chấn động, đại địa bị tung bay, chấn động kinh người. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. là Giả Kiêu, bọn hắn sợ hãi thiếu sư, không chịu bỏ qua. Một vị thượng tam phẩm đại chu trùm lạnh lùng nói. Bất quá, không cần sợ hãi. Bọn hắn càng là không thể chờ đợi được địa ra tay, ngược lại sẽ vì bọn họ đưa tới họa sát thân. Giờ phút này, thần đô các nơi đều có tu sĩ tại phát sinh nhiễu sóng, giống như là một cái bạo loạn thành trì, sở hữu tất cả Giả Oanh thành viên đều xuất động. Đây tuyệt đối là Giả Kiêu đám kia tên điên đang âm thầm quấy rối. Bọn hắn muốn phân tán đại chu chú ý lực tìm kiếm đối với Ninh Minh một lần nữa cơ hội xuất thủ, sợ hãi Ninh Minh thật sự vượt qua ải thành công, tương lai nguy hiểm quá lớn. Phật tử, giờ phút này, Tiết Kỳ đều có chút đỏ lên hai mắt, đột nhiên bắt lấy Thôi Tranh mấy người, lạnh lùng nói. Không tiếc một cái giá lớn, hiện tại tự liên hệ với Ninh Minh. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn vượt qua ải thành công, ta sẽ giết. Mà đúng lúc này, không có người có thể thấy được lôi hải trên không, vũ trụ sâu không trung lại đột nhiên tách ra một vòng quỷ dị yêu quang. Có khỏa tinh thần lập lòe dưới. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trong lòng báo động, nhìn lên trên không, không hiểu cảm thấy khôn cùng nguy hiểm, như là tận thế tiến đến. Ninh thiếu sư, người nghĩ đến thật tốt quá. Một đạo bình thản thanh âm lại lần nữa đến thần đô trung vang lên. Có chúng ta tại, cho dù Trần Vũ đánh tới thì như thế nào? Yêu tình phía dưới, người đêm nay hay là thành thành thật thật địa nghênh đón thất bại A Oanh. Sau một khắc một đạo tinh lúc trụ coi như ngân hà giống như, đột nhiên xỏ xuyên qua mà xuống, trực tiếp đánh chúng vào cái kia phiến lôi hải. Cái gì, mọi người quá sợ hãi, đây là cái gì thủ đoạn? Là thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng, nguyên mãnh bọn người lập tức hét lớn, đồng thời không cách nào lý giải. Làm sao lại như vậy, Trần Vũ viện trưởng không phải giết quá khứ đích sao? Bọn hắn muốn ra tay, nhưng đối với phương chân thân lại giấu ở một chỗ chỉ là dẫn động tinh thần pháp tướng rủ xuống lực lượng. Quảng cáo, càng làm cho người rung động chính là, chẳng biết tại sao, đối phương tinh thần chi lực rõ ràng tràn đầy cấm kỵ khí tức giống như là một cái nửa nhiễu sóng hóa tu sĩ. Không đúng, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy, lôi hải không hiểu nhiễm lên đen kịt sắc nguyên bản hừng hực điện mang, giờ phút này rõ ràng tàn mát ra quỷ dị không rõ khí tức. Đồng thời, một đạo đen kịt thiên lôi ở trong đó chậm rãi ngưng hình, hình như thần kiếm, mặt ngoài đan xen tiên thiên văn lạc. Cái một mắt Ninh Minh lại có loại mất hết can đảm cảm giác. Không tốt, tại sao có cấm kỵ năng lượng? Hoàng đế cũng kinh ngạc lập tức kịp phản ứng, đây là Giả Kiêu động tay. Bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng lại để cho thiên lôi đều bị ô nhiễm. Đây là muốn cưỡng ép gián đoạn Ninh Minh vượt qua ải con đường, quả thực cùng với giết hắn đi đồng dạng, làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sợi đen kịt thiên lôi, giống như là một tay cấm kỵ thần kiếm áp sụp hư không tàn mát ra không rõ khí tức lại để cho người hít thở không thông, linh hồn đều đang run rẩy. Thiếu sư, mau tránh ra, Ninh Minh, không muốn a hát, trong chốc lát, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ đều chấn động rồi, dốc sức liều mạng hô to. Ninh Minh lại sừng sờ ở tại chỗ, như là bị sợ ngây người đồng dạng. Mọi người cũng đều khó có thể tiếp nhận thiếu sư sắp muốn sống quá lôi kiếp, thậm chí phá tan tứ phẩm cảnh. Nhưng lại tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp Giả Kiêu rõ ràng lợi dụng hắc thạch cùng với tinh thần pháp tướng cưỡng ép ô nhiễm thiên lôi. Đây là một loại lại để cho người tuyệt vọng cục diện. Sớm đã vượt ra khỏi thiên lôi phạm trù, lôi điện giờ phút này đã phụ lên đáng sợ tinh thần cấm kỵ. Cái kia Giả Kiêu chẳng lẽ là một cái nhiễu sóng quái vật sao? Vì cái gì hắn tinh thần chi lực hội tràn đầy dơ bẩn? Ta không tin, trong lúc đó, Ninh Minh giống to, nhuốm máu sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, quanh thân khí huyết thiêu đốt, muốn dùng thân thể ngạnh kháng. Ninh Minh ngươi không thể xúc động, lập tức hoàng đế đều động dung rồi, thậm chí hạ lệnh muốn phái người cưỡng ép cho Ninh Minh kéo xuống. Nhưng lại tại cái này thời khắc này, két, răng rác, đạo kia đen kịt thiên lôi đột nhiên hóa thành một vòng lưu quang, như là thần kiếm vạch phá thiên địa, lệnh hư không vỡ ra một đạo một khe lớn quá mức khủng bố. Phá, Ninh Minh vận dụng sở hữu tất cả thần thông, sau đó huy động tuyệt cấm kiếm kéo lê kinh thế kiếm quang, chém về phía trời xanh. Sau một khắc Ninh Minh đột nhiên sắc mặt đột biến, trong tay tuyệt cấm kiếm bay tứ tung đi ra ngoài, rơi tại bàng bạc mưa to chính giữa. Hắn thân hình cũng bị cái thanh kia đen kịt thiên lôi một kiếm xỏ xuyên qua, phảng phất cánh gấp khúc chi điểu. Oanh, địa một tiếng rơi xuống tại cả vùng đất như là thiên thạch kích thích ngập trời bụi mù. Tất cả mọi người bị cả kinh ngốc trệ ở tim đập lơ lửng một khắc. Đã thất bại, một cái đại chu tu sĩ chợt thi thào mở miệng, đùng đùng, mưa to mưa như chút nước mà xuống, nương theo lấy sấm sét vang dội, vô số mưa rơi đập tại sương mù chính giữa, lẫn lộn hết thảy. Trong lúc nhất thời cả tòa thần đô chỉ còn lại có mưa to âm thanh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì,